Công đức ấn, chương 178, khang khang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Sơ Liên bị đưa vào một cái trận pháp bên trong. Trong trận pháp có mùi thuốc nồng nặc. Sau một lát nàng liền có chút thần trí không rõ ngã xuống đất, mà ngã xuống về sau, đổ không người đến bất kể nàng. Cứ như vậy tùy ý nàng nằm tại trong trận pháp không bao lâu, lại tới một người, cũng không lâu lắm, lại ném vào tới một cái. Chờ qua nửa ngày, trận pháp này bên trong liền tụ tập nam nữ nữ ước chừng 23 người. Tốt rồi, đều tới đông đủ. Chờ cái cuối cùng mười mấy tuổi tiểu đồng bị ném vào trong trận pháp về sau, cái kia luôn luôn canh giữ ở trận pháp bên ngoài nguyên anh kỳ đại viên mãn tu sĩ nói. Hắn sau khi nói xong hướng trong trận pháp nhìn thoáng qua, tiếp lấy nhấn xuống trận pháp bên ngoài một khối phổ thông núi đá. Chỉ thấy trận pháp phía dưới phiến đá lắc lư không ngừng, ngay sau đó, bọn họ vị trí cả khối đất đai đều bị thi triển dị hình đổi vị, không chỉ như thế, liền ngũ tọa ngọn núi vị trí cũng tùy theo biến ảo, mà tại biến ảo bên trong, Tô Lâm An phát hiện này ngũ tọa ngọn núi mỗi một tòa đều bộc lộ ra một chút ngũ hành khí tức. Ngũ hành chính là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Ngũ hành đúc thành trời đất. Ngũ hành trận phương pháp hội tụ ngũ hành bản nguyên về sau liền có thể sinh ra một cái phân ly ở thiên đạo bên ngoài tiểu thế giới, đương nhiên, muốn hình thành dạng này tiểu thế giới cần 5 tháng khó có thể dự tính, ngàn năm vạn năm đối với phương thế giới này tới nói đều chẳng qua một cái búng tay. Nhưng dạng này tiểu thế giới có thể sánh bằng bình thường bí cảnh lợi hại hơn được nhiều, khó trách nàng tại ngoại giới thời điểm đều không cảm ứng được này bí cảnh bên trong khí tức, thực tế là chỗ này bí cảnh thực tế quá mức nghịch thiên, không phải nàng lực lượng có thể thăm dò. Liền nòng nọc hỏa đều liên tục lấy làm kỳ, hạ giới lại có lợi hại như vậy địa phương, người biết không, chỗ như vậy trưởng thành chính là phân ly ở thiên đạo bên ngoài vực ngoại, phương thiên địa này chúa tể giả chính là chỗ này thần. Hiện tại thiên hạ có hắn quy luật tự nhiên đúng hay không, xuân đi thu đến, hoa nở hoa tàn, mặt trời mọc phía đông chờ chút, đây chính là cơ bản nhất thiên đạo quy tắc, có thể ở đây, cũng không bị ngoại giới quy củ trói buộc, cái gì tâm ma thiên kiếp toàn diện đều có thể không tồn tại. Thần khí, biết cái gì là thần khí sao? Như nơi đây có thể khiêng qua thần kiếp, nó liền có thể cùng thiên đạo địa vị ngang nhau, trở thành chân chính thần vực. Nòng nọc hỏa đầu tiên là kích động, sau đó tại cái kia biểu tượng hỏa phong địa phương dạo qua một vòng, lắc lắc đầu nói. Ai, nơi này chỉ là cái nguyên mẫu, ngũ tọa ngọn núi bên trong cũng không phải chân chính năm hình bản nguyên, cái kia hỏa phong bên trong chân hỏa còn không có ta mạnh, khẳng định không phải chân chính hỏa nguyên. Ly hỏa, nòng nọc hỏa đầu tiên là kích động, chờ phát hiện chân tướng sau lại cảm thấy không có ý nghĩa, hữu khí vô lực nằm một hồi, lại nói. Nói đến, ta cảm thấy này công đức ấn coi như không phải thần khí cũng coi như cái bán thần, ngươi xem ép tới ta hoàn toàn không động được. Tô Lâm An không nghe nó nghĩ linh tinh, nàng đã chú ý tới trong trận pháp 23 người đều đổi địa phương, bọn họ những người này bị chuyển rời đến một cái màu đen trong hố lớn. Ngũ tọa ngọn núi chính giữa có cái đen nhánh hố to, giờ phút này, này 23 người liền ngổn ngang lộn xộn nằm tại trong hố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Lâm An chú ý tới, hố to chung quanh còn có một số màu đen thạch quan, nàng đếm một chút tổng cộng là 49 khẩu đá đen quan tài, dù là Tô Lâm An kiến thức rộng rãi, giờ phút này cũng nhìn không ra nơi này đến cùng là muốn làm cho gì. Bất quá chung quanh nhiều như vậy thạch quan, ngược lại là có vẻ nơi này âm khí âm u, để dưới người ý thức cảm thấy không quá dễ chịu. Tô Lâm An cùng Nam Ly Nguyệt là có tâm thần liên hệ, nàng liền hỏi một câu. Trong nhà người có loại này màu đen hố to, chấm, ai ngờ đối diện Nam Ly Nguyệt không có trả lời, mà ngắn ngủi vắng lặng, để Tô Lâm An kịp phản ứng, nàng tựa hồ bộc lộ ra vấn đề. Nếu như Nam Ly gia tiên linh, làm sao có thể không biết Nam Ly gia tổ trạch đến cùng là dạng gì? Ngay tại nàng chuẩn bị nói một câu đến cứu giúp một chút thời điểm, Nam Ly Nguyệt nói. Trong nhà của ta cũng không có cái gì màu đen hố sâu, bất quá ngươi nói năm hình trận pháp lại là luôn luôn tồn tại trận pháp biến ảo về sau sẽ xuất hiện một vùng thung lũng, sơn cốc tại ngũ phong vị trí chính trung tâm, nhất định phải mở ra trận pháp sau mới có thể xuất hiện tại sơn cốc chính giữa lòng đất chính là ta nói qua bí cảnh trận tâm vị trí. Chỉ có Nam Ly gia huyết mạch hậu duệ mới có thể sử dụng máu tươi kích hoạt trận tâm, từ đó chân chính khống chế tổ trạch. Ta có thể cùng tổ trạch có liên hệ cũng là trong cơ thể ta chảy xuôi Nam Ly gia huyết dịch duyên cớ. Giải thích hoàn tất về sau, Nam Ly Nguyệt nói, chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi chính là cứu vớt ta tiên linh. Nàng thanh âm hơi chát chát, có vẻ cùng bình thường cũng không giống nhau. Thật xin lỗi, không thể nói trước đem tổ trạch bên trong tình huống nói cho ngươi. Thực tế là bởi vì Nam Ly Nguyệt vẫn cho là nàng chính là tiên linh khí linh, theo bản năng cảm thấy, khí linh đối với tổ trạch hiểu rõ, nên so với nàng đều nhiều mới đúng. kỳ thật lúc trước đã có một chút chi tiết để lộ ra đến, chỉ là nàng chưa từng nghĩ sâu, bây giờ nghe được nàng hỏi thăm tổ trạch tình huống, Nam Ly Nguyệt mới ý thức nói, người gỗ bên trong cái kia nguyên thần, có lẽ không phải Nam Ly gia tiên linh. Về phần tại sao lại có nhận chủ giống như nguyên thần liên hệ, Nam Ly Nguyệt cũng không rõ ràng, có thể nàng lại có một loại trực giác nàng thật không phải là tiên linh. Nàng có tình có nghĩa sinh động hoạt bát, nàng không phải một cái khí linh, càng giống là một người. Một cái xinh đẹp vô song nữ nhân, Tô Lâm An, nàng trang lâu như vậy tiên linh, lại không nghĩ rằng ở thời điểm này bị Nam Ly Nguyệt phát hiện dị thương. Bất quá bại lộ liền bại lộ thôi, dù sao nàng sẽ không hại Nam Ly Nguyệt mà Nam Ly Nguyệt cũng tin tưởng nàng sao lại không được. Tô Lâm An thần thức tập trung ở hố to chính giữa dưới mặt đất, nàng thần thức không ngừng hướng lòng đất kéo dài, liền cảm giác cái kia dưới mặt đất thổ nhưỡng tựa như đầm lầy, thần thức rót vào trong đó sau liền có chút không bị khống chế, tốt tại có nòng nọc hỏa cùng Sơn Hà Long linh hộ giá hộ tống, mới làm cho nàng tại thần thức đều nhanh không chịu nổi tình huống dưới thuận lợi tìm được trong lòng đất tâm trận nhãn. Lòng đất này quá sâu, chung quanh còn khí tức cổ quái, đối nàng thần thức rất có áp bách, đầu óc đều có chút mê man. Chờ hơi chậm khẩu khí, Tô Lâm An mới bắt đầu dò xét trận nhãn. Sau đó, Tô Lâm An liền ngây ngẩn cả người. Nàng tuy là cái người gỗ, giờ phút này nhưng như cũ cảm giác tay chân lạnh buốt, toàn thân khẽ run lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại kia âm lãnh thấu đến nàng nguyên thần bên trong. Chỗ sâu trong lòng đất trận nhãn kia vị trí là khối trong suốt tảng đá, Nam Ly Nguyệt theo như lời đan đường biên. Tảng đá bên cạnh có một cái cùng bên ngoài quan tài tương tự, lại nhỏ hơn rất nhiều đen nhánh thạch quan, mà trong quan tài, nằm một cái sinh cơ hoàn toàn không có lại thân thể hoạt bát tiểu nam hài. Sinh cơ hoàn toàn không có, nói rõ hắn chết, thân thể tươi sống, thì là hắn bị dùng bí pháp bảo tồn lại, máu tươi của hắn vẫn là nóng. Tô Lâm An nhớ tới Nam Ly Nguyệt lời nói. Chỉ có Nam Ly gia hậu đại, máu tươi của bọn hắn mới có thể kích hoạt trận đá, từ đó khống chế tổ trạch. Tô Lâm An nguyên thần thức hải nháy mắt lăn lộn, bên trong biển sâu, sóng lớn ngập trời, trùng thiên sóng biển là vô tận tức giận, ào ào tiếng nước là thương tâm thút thít. Nàng không có chân chính thân thể, trong lòng nhưng đã lệ vũ tầm tã. Tô Lâm An chưa bao giờ thấy qua Khang Khang, có thể nàng biết, kia là, Khang Khang, cách chương.